từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 166, đánh dấu thành công. Khen thưởng, Michelin tam tinh nhà hàng. 100% cổ quyền. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Đại Nghiệp ra gian phòng, bốn phía đi nửa vòng, liền thấy con của mình Ngưu Tiểu Cường chính cùng hắn chư bằng cầu hữu nhóm ăn cơm thổi Ngưu bước nhanh đi qua. Tiểu Cường, cha thế nào a? Đừng nói nhảm, đi theo ta mang ngươi biết mấy cái lão đại. Ngưu Tiểu Cường nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nhận biết lão đại, đây chính là ta thổi Ngưu bức tư bản a, quả nhiên tiểu đệ các mỹ nữ ào ào lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trong lòng bọn họ, Ngưu Tiểu Cường ba ba đã là có khả năng tiếp xúc cường đại nhất lão, mà để Ngưu Tiểu Cường ba ba xưng là lão đại người, cái kia được nhiều cao cấp a cha, đi đi đi. Ngưu Tiểu Cường có chút không kịp chờ đợi đứng lên, vừa hướng chính mình mấy cái tiểu đệ, mỹ nữ nói ra. Ca ta đi trước cho các đại lão chào hỏi, trở về cùng các ngươi trò chuyện. Sau đó tại chúng tiểu đệ mê muội trong ánh mắt theo Ngưu Đại Nghiệp đi tới Giang Thần gian phòng. Lão ba, các đại lão là làm cái gì a? Ngưu Tiểu Cường trên đường, lòng ngứa ngáy mà hỏi. Ngưu Đại Nghiệp hắc hắc giới thiệu nói. Ta nói cho ngươi chờ sau đó ngươi có thể được cho ta thật tốt hành lễ, bên trong mỗi cái đều là nổi tiếng đại nhân vật cùng Lữ Uy Lữ lão bản là một cấp bậc coi như tay giữa kẽ tay dò dỉ ra một chút thì đầy đủ để ngươi nhiều mua mấy cái chiếc xe thể thao. Ngưu Tiểu Cường nổi lòng tôn kính, thật lão đại, đợi chút nữa nhất định phải cung kính điểm, coi như để cho ta kêu một tiếng ba ba cũng không có vấn đề gì. Ngưu Tiểu Cường tại Ngưu Đại Nghiệp mưa dầm thấm đất đã hôn đúc trở thành một cái. Ngưu Đại Nghiệp thứ hai. Dây dưa đến cùng kỹ năng, hai không biết xấu hổ, hai, đến, Ngưu Đại Nghiệp đi vào cửa bao xương trước dừng bước. Nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực chỉnh sửa lại một chút quần áo, hết sức trịnh trọng. Ngưu Tiểu Cường cũng là học theo trịnh trọng chỉnh sửa lại một chút chính mình anh Tuấn Dung Nhan. Ngưu Đại Nghiệp chân thành vẻ mặt vui cười. Một, Ngưu Tiểu Cường chân thành vẻ mặt vui cười. Hai, đẩy cửa đi vào, Ngưu Đại Nghiệp, ha ha ha, Giang tiên sinh, Trương tiên sinh, Lữ tổng, Ngụy đại ca ta lại tới. Ngưu Tiểu Cường, ha ha ha, các vị lão đại ngạch ngòa tào, làm Ngưu Tiểu Cường thấy rõ trong phòng khách mấy cái này lão đại lúc. Vẻ mặt vui cười, một một một một một, mặt đều xanh, trong lòng kêu rên một tiếng, trời con bê, một bài lành lạnh đưa cho mình. Làm Ngưu Tiểu Cường theo Ngưu Đại Nghiệp đi vào phòng khách thời điểm, Giang thần bọn người liếc một chút thì nhận ra được. Người trẻ tuổi kia, không phải liền là vừa mới cô nhi sao? Không có cách Ngưu Tiểu Cường vừa mới quá trang bức quang bắn ra bốn phía quả thực là toàn trường bức vương, vạn chúng chú mục. Giang thần, Trương Thiên Hằng, Lữ Uy, Ngụy Vĩnh Tường, Trác Minh. Bầu không khí lập tức quái dị, Ngưu Đại Nghiệp lúc này còn không có kịp phản ứng kéo mạnh lấy nhi từ Ngưu Tiểu Cường đi vào trước bàn. Đối với nhi từ cũng là một trận thao thao bất tuyệt không biết xấu hổ tán dương. Các vị lão ca, đây là nhi tử ta Ngưu Tiểu Cường, theo nước Mỹ Washington tốt nghiệp, thành tích học tập ưu dị, ở trường biểu hiện vô cùng tốt, hắn làm người nhiệt tình hữu hảo, điệu thấp trầm ổn, tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. Giang thần bọn người, làm người nhiệt tình hữu hảo, điệu thấp trầm ổn, tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui. Cái này cùng chúng ta nhìn thấy là cùng là một người sao? Song bào thai A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Tiểu Cường nghe ba ba như thế thao thao bất tuyệt giới thiệu chính mình, nhịn không được che mặt. Ngay cả mình đều nghe không nổi nữa. Trước kia, mỗi lần nhìn thấy những cái kia các đại lão, Ngưu Đại Nghiệp đều là như thế giới thiệu Ngưu Tiểu Cường, Ngưu Tiểu Cường nghe cũng là cảm thấy, không có tật xấu. Không sai, đây chính là ta, Ngưu Tiểu Cường. Nhưng là hiện tại, suy nghĩ một chút vừa mới chính mình dùng du thuyền làm người ta cá, hiện tại ngay trước mặt của người ta thổi cái gì? Nhiệt tình hữu hảo, điệu thấp trầm ổn. Hoàn toàn ngược lại có được hay không? Khụ khụ, Trương Thiên Hằng nói chuyện. Ngưu lão đệ, ngươi chỉ như vậy một cái nhi tử sao? Có song bào thai sao? Ngưu Đại Nghiệp sừng sốt một chút, hồi đáp. Song bào thai, không có a, ta ở đâu ra phúc khí đó a, còn song bào thai, ta chỉ như vậy một cái nhi tử. Hắn vỗ ngực một cái, còn rất kiêu ngạo. Trương Thiên Hằng chừng Ngưu Tiểu Cường liếc một chút, xác định, chính là cái này tiểu cô nhi. Muội muội p, ta không tính sổ với ngươi, là ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là ngươi bây giờ đưa tới cửa cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Thiên Hằng mắt nhìn Lữ Uy, Lữ Uy dây hiểu, đột nhiên hét lên mà nói. Ai nha, hôm nay a chúng ta tại Thanh Long Hồ câu cá, chúng ta Thiên Hằng huynh vừa vặn câu được một đầu hơn 20 cân cá lớn, chúng ta gọi là một cái cao hứng a. Sau đó thì sao, một cái nhiệt tình hữu hảo người trẻ tuổi, mở ra du thuyền, mang theo một đám tiểu đệ mê muội lao đến, gọi là một cái thần thái phi dương, gọi là một cái chỉ trích mới nói a. Đương nhiên mấy người chúng ta thật đúng là hâm mộ bọn này tiểu hòa tử sức sống bắn ra bốn phía tùy ý khoa trương a, ngưu đại nghiệp. Có ý tứ gì, ta có vẻ giống như nghe không hiểu. Luôn cảm giác là lạ. Lúc này thời điểm, Ngưu Đại Nghiệp nhìn đến Lữ Uy ánh mắt liếc về phía hắn sau lưng Ngưu Tiểu Cương. Ngưu Đại Nghiệp dây hiểu. Ngoà tào, cái này nhiệt tình hữu hảo người trẻ tuổi, là con của mình a, đến tại cái gì thần thái phi dương, chỉ trích mới nói, chợt nghe xong vẫn rất tán dương, nhưng là kết hợp mở lớn lão câu 20 cân cá chính là thoải mái một khắc này sau đó bi thảm chính mình nhi tử bay du thuyền cưỡi mặt. Đây quả thực, mà lại Lữ Tổng nói thế nào? Tùy ý, khoa trương. Đoán chừng chính mình nhi tử cùng mình đám kia chứ bằng cầu hữu sau đó còn rất đắc ý, Ngưu Đại Nghiệp cũng là nhân tinh, lập tức thì thông qua Lữ Tổng mà nói đoán cái 8-9 phần 10. Tại chỗ thì nổi giận, lúc này thời điểm, Giang Thần đột nhiên nói một câu. Ai nha, đều là trẻ con a, thì đừng đánh nữa. Mọi người, tiểu hài tử, đừng đánh, Ngưu Tiểu Cường một mặt u oán nhìn lấy Giang Thần, nội tâm muốn khóc. Ngưu Đại Nghiệp dây hiểu. Quay đầu về Ngưu Tiểu Cường cũng là một trận đánh tơi bời. Để ngươi mở du thuyền, để ngươi tùy ý khoa trương, nói qua bao nhiêu lần, phải khiêm tốn, muốn trầm ổn, muốn thiện lương. Ngươi là đần độn sao? Sớm biết lúc trước liền đem ngươi bắn ở trên tường, để ngươi trở thành cô nhi. Một trận đánh no đòn, Ngưu Tiểu Cường cái kia thảm a, liều mạng che mặt nhưng là Ngưu Đại Nghiệp chuyên môn đánh mặt. Rất nhanh Ngưu Tiểu Cường thì mặt mũi bầm dập. Trương Thiên Hằng cùng Giang Thần bọn người mắt thấy toàn bộ đánh đập quá trình cũng nhịn không được tâm tính một giây đồng hồ. Loại này ra sự chúng ta vẫn là không nhúng tay vào. Nhìn xem liền tốt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, đánh cho một trận cũng hết giận. Trương Thiên Hằng khua tay nói. Việc này cứ như vậy đi qua. Ngưu Đại Nghiệp rất vui vẻ, tranh thủ thời gian lôi kéo chính mình nhi tử cho Trương Thiên Hằng. Giang Thần chờ uống rượu chịu nhận lỗi, uống liền 9 ly thành ý tràn đầy. Sau đó Ngưu Đại Nghiệp cũng không tiện để Ngưu Tiểu Cường tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ, mau để cho hắn cốt. Ngưu Tiểu Cường rời đi gian phòng, bưng bít lấy béo sưng mặt về tới tiểu đệ mê muội trên bàn cơm. À, Ngưu ca, mặt của ngươi thế nào? Một cái mê muội hiếu kỳ nói. Ngưu Tiểu Cường phất tay, bức quang bắn ra bốn phía. Không có việc gì, vừa mới cha ta chân đau, tại trên bậc thang ngã nhiều lần, ta liều mình cứu hắn, liền đem mặt đụng. Chúng tiểu đệ, chúng mê muội nhìn lấy Ngưu Tiểu Cường trên mặt không che giấu được dấu bàn tay. Đụng mặt, cái kia bàn tay ấn là làm sao tới? Mê muội số 2 một mặt không tin. Ngưu ca, ngươi không phải đi gặp lão đại sao? Ngưu Tiểu Cường tiếp tục thổi nói. Thì ta như vậy, cha ta không chịu để cho ta đi, miễn cho ta mất mặt xấu hổ. Bất quá ta cũng may mắn mắt thấy một chút chúng lão đại. Nói cho các ngươi biết, lão đại cũng là lão đại, cái kia khí chàng hướng cái kia ngồi xuống, khí thế cũng là không giống nhau, ta nhất thời có một loại chính mình là con kiến hôi cảm giác. Ngưu Tiểu Cường liền khiến cho thổi mạnh, dù sao thổi lão đại càng ngưu bức thì ra vẻ mình càng ngưu bức. Giang Thần bên này, một phen ăn uống linh đình về sau, bắt đầu về nhà. Tận hứng mà về, trung gian khúc nhạc dạo ngắn kịch vui, nhìn đến rất thích a, đinh. Đặc thù sự kiện kích hoạt. Đánh dấu thành công, khen thưởng, đế đô Michelin tam tinh cấp nhà hàng Tân Vinh ký 100. Cổ quyền, thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống 2. 0, điểm kinh nghiệm, 260, 500, ta đi, Giang Thần ngạc nhiên mở to hai mắt, quả nhiên là thể nghiệm nhân sinh a. Giang Thần đắc ý, hệ thống này thật là hào phóng, vậy mà trực tiếp đưa một tòa. Michelin tam tinh cấp nhà hàng. Phải biết nhà này Tân Vinh ký thế nhưng là 2020 năm vấn đỉnh đế đô một tòa duy nhất Michelin tam tinh cấp nhà hàng. Toàn cầu Michelin tam tinh cấp nhà hàng, chỉ có 113 nhà. Toàn cầu, toàn bộ Hoa Quốc cũng chỉ có 2 nhà, một nhà tại Ma Đô, một nhà khác thì là tại đế đô. Cũng chính là nhà này Tân Vinh ký, có Mỹ thực gia lớn tiếng, Michelin tam tinh tiêu chuẩn, là cả đời nhất định muốn an bài đi một lần, Tân Vinh ký bị bình phía trên về sau, bây giờ nơi này một vị khó cầu. Thì liền đặt trước vị điện thoại cũng bị đánh nổ, dự định đã vượt năm đến năm thứ 2 tháng 5. Đây là sao mà kinh khủng nóng này? Giang Thần có chút kinh ngạc, Michelin tam tinh cấp nhà hàng A, đây chính là công tử huyền tập đoàn loại kia mặt hướng đại chúng nhà hàng khác biệt, cái này Tân Vinh ký là kinh doanh đông tây phương thức ăn ngon, càng thêm cao đoan, càng thêm xa hoa, cũng càng thêm đắt đỏ. Nói trắng ra là cũng là một chữ. Quý, chết quý chết quý cái chủng loại kia. Lấy một thí dụ, cũng là thường gặp rau cải trắng, 3 mao tiền một cân loại kia. Tại Tân Vinh Ký bên trong thì có một món ăn gọi. Nhà xào rau châu rau cải trắng, so phía ngoài bào ngư hải sâm còn đắt hơn. Nhà xào rau châu rau cải trắng, 320 nguyên. Khá lắm, Giang Thần đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chính nhà mình Michelin tam tinh cấp nhà hàng, định giá như thế bốc đồng sao. Bất quá quý có quý đạo lý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỗ hắn tại Hoàng Kim khu vực tụ thế giới cấp Đông Tây phương đầu bếp nổi danh, biển chữ vàng. Áp dụng nguyên liệu nấu ăn đều là toàn cầu tươi mới nhất tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Đế đô lớn như vậy, mấy vạn nhà ăn uống khách sạn, nhiều xa hoa nhà hàng đều có cũng chỉ có Tân Vinh Ký leo lên duy nhất ngai vàng, trở thành một nhà duy nhất Michelin tam tinh cấp nhà hàng. Nghiêu bức plus, bất quá nghiêu bức nữa cũng là ta. Chấm, Giang Thần mỉm cười, đúng lúc này, đi đi, điện thoại di động kêu lên. Giang Thần tiếp lên xem xét lại là nàng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.